Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 389. Góc truyện audio.com. Chương 389. Tô Kim Thư, tôi muốn cô thân bại danh liệt Lê Duyệt Tư ấy. Người đã làm bao nhiêu chuyện xấu xa với bản thân như vậy, lại còn dám gọi điện đến để khiêu khích cô. Tô Kim Thư kìm nén cơn tức giận và bình tĩnh nói, Vân còn tốt, là cô Lê à, có lẽ Vân sống tốt chứ. Vật thay thế đã chạy trốn theo người khác, ngay cả người đàn ông của chính mình cũng không giữ được. Lê Duyệt Tu vốn dĩ thực hiện cuộc gọi này với mục đích là biểu tình với Tô Kim Thư. Nhưng bây giờ, khi nghe thấy giọng điệu của cô như vậy, sắc mặt cô ấy lập tức thay đổi đến nỗi cực kỳ khó nhìn. Một lúc sau, cô ấy mới nở một nụ cười lạnh lùng. Đừng giả vờ giả vịt trước mặt tôi nữa. Tôi không tin Tư Nghiệp có thể bảo vệ cô tốt đến như tốt đến nỗi cho dù cô có làm ra chuyện tai gì. Anh ta cũng mắt điếc tai ngơ. Tô Kim Thư nhẹ nhàng nhếch miệng nói. Chuyện tai tiếng mà cô Lê nói là gì vậy? Sao tôi không biết? Cô đã làm chuyện xấu xa gì với Khúc Thương Ly, lẽ nào cô còn không biết sao? Cô biết trong tay tôi có gì mà phải không? Vậy nên tốt hơn hết cô đừng chọc giận tôi. Lúc này Tô Kim Thư mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cô Lê đang nói về những bức ảnh đó à? Này! Thật đáng tiếc, có vẻ như cô đã tính sai nước cờ của mình rồi. Nếu không phải vì những bức ảnh mà cô chụp khiến Lê Hữu Tuấn phát điên, thì tôi thực sự không biết rằng anh ấy yêu tôi nhiều đến như vậy. Cô có biết không, khi anh ấy nhìn thấy những bức ảnh đó, anh ấy gần như muốn giết người vậy. Nhưng mà người anh ấy muốn giết không phải tôi, mà là cô. Lê Duyệt Tư bị chọc giận đến nỗi một lồng hơi như bị chặn lại trong lồng ngực. Toàn thân cô ấy run lên. Tô Kim Thư, đừng có mà không biết điều. Chờ những bức ảnh đó bị lộ ra và bị người nhà họ Lệ nhìn thấy xem, cô nghĩ Lệ Hữu Tuấn còn muốn cô nữa sao? Tô Kim Thư cười nói. Nếu đã như vậy, vậy thì cô Lê hãy làm lộ ra ngay lập tức đi, bây giờ cô còn có tâm trạng gọi điện thoại cho tôi nữa. Chẳng phải muốn nói rằng, người đang ở thủ đô xa xôi như cô, vẫn chưa lấy được bức ảnh sao? Tô Kim Thư, tôi nói cho cô biết, cô đừng vui mừng quá sớm. Tôi sẽ cho cô biết nếu chọc giận tôi thì sẽ có hậu quả như thế nào. Lê Duyệt tức giận cúp điện thoại. Trên mặt lộ ra vẻ ghê gớm. Phải mất một lúc sau cô ấy mới bình tĩnh trở lại. Sau đó, cô ấy lại lấy điện thoại ra và gọi một số khác. Na na, cậu lấy được bức ảnh chưa? Tiểu Tư, bức ảnh tớ đã lấy rồi. Nhưng mà tên chết tiệt đó lại chê rằng số tiền mà chúng ta gửi cho nó quá ít, nên chỉ đồng ý đưa một vài bức ảnh đã dừa. Hẳn nói rằng các tệp trong USB phải đợi đến khi chúng ta thanh toán đủ rồi mới gửi qua. Không quan tâm nhiều như vậy nữa. Cậu hãy đến sân bay ngay bây giờ đi. Hôm nay tớ phải lấy bắn được bức ảnh. Được rồi, tớ đã đặt vé và đang trên đường đến sân bay. Hẹn gặp lại sau 2 giờ nữa. Điện thoại đã cúp, nhưng những lời châm chọc của Tô Kim Thư vẫn vang lên bên tai Lê Duyệt Tư. Đột nhiên, cô ấy vô cùng tức giận và đập thẳng chiếc điện thoại xuống đất. Con đê tiện chết tiệt, tôi sẽ cho cô biết thế nào là thân bại danh liệt. Một chiếc xe thương vụ màu đen đang phóng nhanh từ trung tâm thành phố Ninh Giang về hướng đường cao tốc. Trong xe, chỉ có Nana và một người tài xế. Nana ngồi ở hàng ghế sau. Cô ta cứ cúi đầu nhìn vào đồng hồ và lo lắng giục. Nhanh lên! Nhanh lên, lái nhanh thêm chút nữa đi. Người tài xế cau mày bẻ lái chuẩn bị rẽ và nói. Nana, không phải tôi không muốn lái nhanh hơn, mà đây là khu đô thị. Nếu bị cảnh sát giao thông chặn lại, thì vấn đề sẽ còn lớn hơn nữa. Khi họ đang rẽ, phó Nana đã nhìn thấy một chiếc Lamborghini màu xanh lam trong gương chiếu hậu. Lại là chiếc Lamborghini này sao? Trong tim cô ta chợt nhói lên. Anh Vương, Chiếc Lamborghini này đã theo đuôi chúng ta từ 4 ngã tư trước. Phó Nana xem ra đã nhạy bén hơn một chút. Cô ta nhắc nhở tài xế một cách đầy nghi hoặc. Người tài xế được gọi là anh Vương liếc nhìn gương chiếu hậu một cái rồi nghiến chặt răng nói. Nana, thắt chặt dây an toàn vào và ngồi vững đi. Phó Nana vừa mới thắt dây an toàn thì tài xế đã tăng tốc độ lên cao nhất. Anh ta một chân đạp ga đến mức thấp chân. Chiếc xe lao ra như một mũi tên bị đứt dây. Và lao ra một cách mãnh liệt trong chiếc Lamborghini phía sau. Một người đàn ông tóc vàng mắt xanh cười lạnh lùng chế nhạo. Chậc chậc chậc, bọn họ hình như đã phát hiện ra chúng ta rồi. Phải làm sao đây? Ở vị trí của ghế phụ, một người đàn ông vô cùng đẹp trai. Mặc một bộ đồ màu đen mang tính biểu tượng. Với mái tóc ngắn màu hạt dẻ rất gọn gàng và chỉn chu. Có một bầu không khí tao nhã và u ám bao trùm khắp người anh ta. Nghe người đàn ông bên cạnh nói. Anh ta chỉ giật giật khóe miệng. Chơi đủ chưa? Xem ra cũng đủ rồi. Nếu như tiếp tục chơi nữa thì bọn họ có lẽ đã lên cao tốc rồi. Suy cho cùng thì vẫn còn 500 mét nữa mới tới lối vào cao tốc. Vậy cậu còn chờ gì nữa? Được thị người đàn ông tóc vàng mắt xanh cong môi lên. Hai tay anh ta nắm chặt chiếc vô lăng. Cũng chính vào lúc này, ánh mắt anh ta trong chốc lát đã trở nên đầy lạnh lùng. Bộ dạng lười biếng ban đầu đã trở nên vô cùng kiên định nghiêm túc. Ngồi cho vững đó, anh ta còn chưa dứt lời. Chiếc Lamborghini đã tạo ra một tiếng gầm rất lớn. Gần như chấn động điếc cả tai. Chiếc xe lao ra nhanh như chớp. Và lao ra một cách nhanh chóng. Chiếc xe thương vụ màu đen phía trước chuẩn bị đi vào ngã tư đường cao tốc. Nhưng đúng lúc này, có một tiếng động lớn phát ra từ phía sau khiến tài xế và phó Nana phải quay đầu nhìn lại. Lúc này họ mới phát hiện. Chiếc Lamborghini đang chậm chậm lái phía sau xe của họ gần như đã hóa điên vậy và nó đang lao thẳng về phía họ. Dù người tài xế đã tăng hết mã lực nhưng anh A cũng chỉ có thể nhìn chiếc Lamborghini vượt mặt mình khi chiếc Lamborghini màu xanh vượt qua hai người họ. Nó đột ngột chuyển hướng mạnh. Két, người tài xế bị dọa đến nỗi mặt mày tái mét. Đánh tay lái sang phải rồi phanh gấp và cứ đạp phanh mà không bỏ ra. Bánh xe cọ sát với mặt đất phát ra một âm thanh chói tai. Chiếc xe thương vụ màu đen đã bị ép buộc phải dừng lại trong xe. Nếu cả hai người đều không thắt dây an toàn, e rằng họ sẽ bay thẳng ra khỏi xe. Người tài xế và phó Nana cả hai đều rất ngạc nhiên và bị sốc. Như thể họ vừa bước qua một cánh cổng ma vậy. Cốc cốc cốc. Bên ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một âm thanh lanh lảnh. Phó Nana bị dọa đến nỗi hồn bay phách tán. Vừa quay đầu, cô ta đã nhìn thấy một người đàn ông tóc vàng mắt xanh đẹp trai đang đứng dựa vào cửa sổ. Nhìn thấy người đó không phải là người của Lê Hữu Tuấn. Phó Nana mới thở phào nhẹ nhõm. Sau cú hoảng sợ khủng khiếp đó, chỉ còn lại một cơn giận dữ dày đặc. Chết tiệt, với khuôn mặt lạnh lùng, Phó Nana tức giận mở cửa xe và lao xuống. Này, anh có bị gì không vậy? Anh nghĩ rằng lái một chiếc Lamborghini là ghê gớm lắm phải không? Đừng nghĩ rằng có một khuôn mặt của người nước ngoài thì ghê gớm lắm. Anh có biết đó là xe của ai không hả? Lại dám cản lại một cách tùy tiện. Chàng trai tóc vàng mắt xanh đẹp trai đó nở một nụ cười rất duyên và nói. Tên tôi là Thomas. Tôi mặc kệ anh Thomas hay gì đó. Anh mau đi ra cho tôi. Hiện tại tôi có việc rất quan trọng cần phải giải quyết. Tôi không có thời gian để lãng phí với e nhờ đây. Phó Nana lạnh lùng buông những lời này sau đó xoay người bước lên xe. Cách chương.